Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 530, Phó trưởng phòng Nghiêm ra lệnh nhìn chiếc xe thương vụ lóe đèn biến mất khỏi con đường, Giang Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người bước vào bên trong, vừa đi vừa nói với Trương Ngọc Phượng bên cạnh, "Trương tỷ, có phải là tôi đã quá khẩn trương rồi không?" "Ừ, có một chút." Trương Ngọc Phượng nhìn Giang Nguyên thở dài, nhưng ý cười trong mắt lại càng nhiều, "Đừng lo lắng. Biến dị của virus chỉ xuất hiện trong những tình huống cực đoan nhất, hơn nữa còn cần thời gian tương đối dài. Trong vòng 1-2 ngày không có khả năng xuất hiện tình huống biến dị đâu." Nói đến đây, Trương Ngọc Phượng lại nhìn Giang Nguyên, cười nói tiếp, "Cho nên, thuốc đường y sư đã đưa, nhất định là có tác dụng ức chế virus, cậu không cần lo lắng." "Tôi tin, chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn." Khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên. Nhìn Giang Nguyên đã yên tâm hơn, Trương Ngọc Phượng lắc đầu cười khổ, "Cậu cũng là... lo lắng thì lo, nhưng đừng hỏi ra chứ, cũng may sư phụ của cậu là La Thủ Tịch, nếu không, không biết đường y sư sẽ đánh giá cậu như thế nào." "Ha ha, cũng là sốt ruột vì con quá thôi mà." "Trương tỷ, chắc chị cũng hiểu." Giang Nguyên gãi đầu, kết quả phát hiện mình đang đội mũ giáp, không khỏi bật cười. "Cậu đấy, hay." Nhìn thấy động tác này của Giang Nguyên, Trương Ngọc Phượng không nhịn được cũng cười theo, đi theo phía sau Trương Ngọc Phượng bước vào thang máy. Gương mặt vốn đang tràn ngập nụ cười của Giang Nguyên lại hiện lên sự lo lắng. Có đôi khi bạn cảm thấy bất an nhưng người khác lại không biết, bây giờ hắn chỉ hy vọng giống như lời Trương Ngọc Phượng đã nói, đừng xuất ra vấn đề gì. "Viên Dũng, tình huống thế nào rồi?" Vừa mới bước vào, Giang Nguyên liền cởi bộ đồ phòng hộ, hỏi Viên Dũng một bên. Đối với sự khẩn trương như vậy của Giang Nguyên, Viên Dũng thật ra đã sớm nhìn quen, cười đáp, "Tạm thời cũng không có gì thay đổi." Trương Ngọc Phượng không nhịn được mà lắc đầu, "Cậu mới xuống dưới có 10 phút thôi mà, không cần phải khẩn trương như vậy đâu." "Ha, cũng không còn cách nào." Nhìn nét mặt của Trương Ngọc Phượng, Giang Nguyên tự biết bản thân đã quá lo lắng, đành cười khổ. Hai người ngồi trong phòng cách ly quan sát tình huống Tiểu Bảo. Lúc này, Viên Dũng vẫn đang theo dõi chỉ số nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo, đột nhiên cau mày nói, "Nhiệt độ cơ thể dường như bắt đầu cao hơn." "Sao?" Giang Nguyên biến sắc. Sau đó có chút khẩn trương nhìn Trương Ngọc Phượng. Trương Ngọc Phượng thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói với Giang Nguyên, "Đừng lo lắng, hẳn là thuốc ức chế đang phát huy tác dụng, cho nên xuất hiện tình huống phản ứng." Nghe Trương Ngọc Phượng nói như vậy, Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, căn cứ vào biểu hiện của nghiên cứu vi sinh vật và thuốc, quả thật cũng xuất hiện nhiều tình huống như vậy. Hơn nữa, trong mấy năm chữa bệnh của hắn, hắn cũng thường hay gặp. Nhưng Giang Nguyên cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Quá quan tâm thì sẽ loạn. Khó trách cổ nhân lại có câu thầy thuốc thì không nên chữa bệnh cho người nhà. Đối mặt với bệnh tình của Tiểu Bảo, bản thân hắn có đôi khi dễ dàng hỗn loạn. Nếu không, hắn sẽ dễ dàng phán định được tình huống này, nào chờ Trương Ngọc Phượng lên tiếng chứ. Viên Dũng, theo dõi nhiệt độ cơ thể 5 phút một lần. Trương Ngọc Phượng dặn dò. Vâng, thời gian từng phút một trôi qua. Sau nửa tiếng, nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo đã lên đến 41.2 độ C, nhìn thấy con số này, sắc mặt Giang Nguyên dần dần có chút khó coi. Dựa theo nghiên cứu vi sinh vật, còn có kinh nghiệm bản thân, hẳn chuyện này là rất bình thường, nhưng sự bất an trong lòng Giang Nguyên lại càng lúc càng nhiều. Bây giờ hắn có chút không rõ, rốt cuộc là vì nhiệt độ cơ thể Tiểu Bảo quá cao mà lo lắng hay là còn có vấn đề khác, nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Giang Nguyên, Trương Ngọc Phượng thở dài. Đứng dậy cầm túi băng đặt bên cạnh đầu Tiểu Bảo, rồi cầm ống nghe nghe nhịp tim và nhịp thở. Giang Nguyên có chút khẩn trương nhìn Trương Ngọc Phượng, sợ cô nói ra tin tức gì đó không tốt. Cẩn thận kiểm tra một lúc, lúc này Trương Ngọc Phượng mới quay sang nhìn Giang Nguyên, đừng lo, bây giờ vẫn còn trong phạm vi khống chế được. Vậy là tốt rồi. Giang Nguyên gật đầu, cố nén suy nghĩ muốn tiến đến kiểm tra cho Tiểu Bảo. Hắn biết rất rõ, trong trạng thái của hắn lúc này, rất có khả năng đưa ra ngộ phán, ngược lại càng khiến mình bất an hơn. Đột nhiên, bên trong mũ giáp của hai người truyền đến thanh âm của Lâm Ngọc Tường, tư liệu đã được chỉnh sửa xong, tôi đã đưa cách điều chế có liên quan cho bên điều chế thuốc, khoảng mấy tiếng nữa là có thể điều chế ra. Tình huống của Tiểu Bảo như thế nào rồi? Trương Ngọc Phượng nhìn Giang Nguyên, sau đó ấn nút trên cánh tay, nói, bây giờ vẫn còn đang quan sát, nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo vẫn cao. Đã qua nửa tiếng. Phỏng chừng thuốc đã có tác dụng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dự tính trong vòng một tiếng nữa sẽ giảm sốt. Tốt, quan sát nhiều hơn, có gì thay đổi báo cáo lại với tôi. Trong phòng hội nghị, phó trưởng phòng Nghiêm nhìn tư liệu mà Lâm Ngọc Tường gửi đến, gương mặt tràn đầy hưng phấn, y cũng không nghĩ nhanh như vậy lại có thể điều chế ra được thuốc ức chế, thuận lợi giải quyết một mối nguy cơ. Là phó tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo, phần công lớn này là không thể thiếu. Suy nghĩ một chút, y liền quay sang nhìn vị thượng tá Võ Cảnh, trầm giọng nói, thượng tá Hồ, bây giờ có thể giảm bớt canh phòng bên phía nhà trẻ, thông báo cho người nhà đang lo lắng, đưa họ đến gặp con cháu của mình, đồng thời phải thực hiện nguyên tắc cách ly nghiêm ngặt. Đương nhiên, phải khống chế số lượng. Nghe phó trưởng phòng Nghiêm nói xong, vị thượng tá gật đầu, y biết cái gọi là người nhà đang lo lắng là chỉ ai. Chương 531, lập tức bay ngược trở lại thượng tá Hồ nghe thấy bộ trưởng Nghiêm ra lệnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay để cưỡng chế người nàng các vị quan chức cao, cảnh sát vũ trang anh ta cũng gánh khá nhiều áp lực. Tuy hiện nay đã có thông báo trên danh nghĩa của quốc vụ viện, nhưng ngày nào cũng bị mấy vị chủ nhiệm bộ trưởng kia nhìn chằm chằm, trong lòng cũng hơi hoảng loạn. Giờ cuối cùng họ có thể mở một cửa, cho người nhà của mấy vị quan chức lớn này vào thăm viếng cháu chắc bảo bối của họ. Áp lực mà bọn thượng tá Hồ đang gánh rõ ràng cũng giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, số người vẫn phải hạn chế đã giúp anh ta và bộ trưởng Nghiêm được nở mày nở mặt. Bao nhiêu người được vào, cho ai vào, cũng là một vấn đề. Chỉ cần khống chế tin tức, lén thông báo cho mấy vị lão đại cấp tương đối cao, để phu nhân hoặc con dâu của họ gì đó vào thăm một chút cho yên tâm, đó đã là một nhân tình không nhỏ. Bộ trưởng Nghiêm nhìn thượng tá Hồ mặt mày vui vẻ thoải mái đi ra ngoài thì cũng cảm thấy tương đối có mặt mũi. Mệnh lệnh này của mình đã đưa ra rất thỏa đáng lại kịp thời. Mình có thể diện, cấp dưới cũng vui mừng. Mặc dù mình không phải một tổ phó thường vụ, nhưng trước mặt những cấp dưới này cũng phải có chút tiếng nói, hơn nữa cũng sẽ được cấp dưới ủng hộ. Như vậy thì uy nghiêm đã bị mất không phải sẽ có thể kiếm trở về sao? Giờ đã có thể phán đoán bệnh dịch sẽ lây truyền qua đường tiêu hóa và thể dịch, thuốc ức chế bệnh dịch theo dự tính sẽ chế tạo xong trong 6 giờ đồng hồ nữa. Bộ trưởng Nghiêm lại một lần nữa nhìn thoáng tài liệu trong tay, đọc một dòng chữ bên trên. Tuy hiện tại chủ yếu lão làm công việc hành chính, không cần phải làm những việc chữa trị và phòng dịch thực tế, nhưng lão là một phó bộ trưởng thường vụ phụ trách công tác phòng dịch của Bộ Y tế nên lão cũng hiểu tương đối rõ những thứ này. Bệnh dịch chỉ lây truyền qua thể dịch và đường tiêu hóa thì cũng không đáng sợ lắm. Trên căn bản mức độ truyền nhiễm nguy hiểm cũng tựa như viêm gan và HIV, chỉ cần chú ý một chút, chắc chắn sẽ không bị lây. Căn cứ theo quy định liên quan, tuy hiện giờ chưa chính thức xóa bỏ cách ly. Nhưng trước mặt các đồng chí lãnh đạo, để các đồng chí lãnh đạo yên tâm, gặp con cháu một chút cũng là việc nên làm. Đây là một hành động giảm áp lực tâm lý cho các vị lãnh đạo, chẳng ai có thể nói gì. Mấy việc được lòng lãnh đạo thế này sao lại không làm chứ? Đến lúc đó khi mình muốn lên chức bộ trưởng, có mấy vị này giúp đỡ một chút, vậy thì sẽ trở thành một trợ lực không nhỏ. Nghĩ đến chuyện này, phó bộ trưởng Nghiêm không kìm được đắc ý, hừ giọng nói, ây da, ta đã từng đến Quỳnh Lâm Yến. Ta cũng đã từng đánh vệ tỷ tiền. À, đánh vệ tỷ tiền. Giang Nguyên ngồi ngay ngắn trước giường của Tiểu Bảo thấy sắp 2 tiếng đồng hồ nhưng nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo vẫn từ từ lên cao thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Trương Ngọc Phượng bên cạnh nhìn kiểm tra nhiệt độ mới nhất, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Vì đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo vẫn tiếp tục tăng lên. Tình hình cứ thế này, không thể nói chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng cũng hơi khác thường. Tiểu Bảo, đừng sợ, ba đây, ba ở đây. Giang Nguyên lầm bầm, lại ngồi gần thêm một chút, hắn đưa tay cầm lấy tay Tiểu Bảo, trong mắt tràn ngập trìu mến và căng thẳng, vuốt ve trán Tiểu Bảo, thấp giọng trấn an, giống như đang muốn làm giảm bớt chút đau đớn cho Tiểu Bảo vậy. Trương Ngọc Phượng đứng bên nhìn thấy vẻ mặt âm trầm, căng thẳng lại bất đắc dĩ của Giang Nguyên thì cũng khẽ nhíu mày, chị ta biết. Với tình hình của Giang Nguyên hiện tại, trên căn bản không thể tiếp tục nắm tiến trình chữa trị, chỉ có thể để chị ta tiếp nhận tất cả. Chị ta hơi trầm ngâm, sau đó quả quyết nói với Viên Dũng bên cạnh, Viên Dũng hút một ống máu, đi đưa cho Lâm y sĩ, nhờ anh ấy nhanh chóng kiểm tra bệnh độc, xem số lượng bệnh độc có bắt đầu giảm bớt không. Vâng. Lúc này Viên Dũng lập tức lấy đồ, sau đó bước đến phía bên kia của giường bệnh lấy máu Tiểu Bảo. Lúc này rõ ràng cảm xúc của Giang Nguyên đang trầm xuống. Hơn nữa trong lòng đầy cảm giác bất an, nhìn Viêm Dũng lại một lần nữa lấy máu của Tiểu Bảo, còn Tiểu Bảo đang hôn mê dường như cũng cảm nhận thấy sự đau đớn nên hàng lông mày non nớt cũng chậm rãi nhíu lại. Giang Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo đang nhíu mày, trái tim không khỏi thắt lại, không kìm được không người xuống, cẩn thận vuốt ve trán Tiểu Bảo. muốn vuốt Giản Hàng lông mày đang khẽ nhíu lại kia. Giang Nguyên cảm thấy chỗ ngón tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng thì hơi thở không kìm được nặng nề hơn. Nhiệt độ cơ thể cao như vậy, mình nhất định phải nghĩ cách, tuyệt đối không thể để Tiểu Bảo cứ như vậy được. Có điều, trong khi hắn vừa mới khẽ vuốt mấy cái, thở hổn hển vài hơn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ hỗn loạn, nên giải quyết vấn đề này như thế nào, đột nhiên hắn cảm thấy chỗ vai trái nóng lên, sau đó trong đầu lóe lên một chỉ thị, tích, trong phổi phế quản phát hiện vi sinh vật có hại khác thường xâm nhập, bắt đầu kích thích gia tăng bạch cầu hạt trung tính, tăng cường hoạt tính tế bào, sức đề kháng của cơ thể bắt đầu tăng mạnh. Giang Nguyên nghe thấy chỉ thị này lóe lên trong đầu thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, nhanh chóng hồi phục tinh thần, trong lòng hoảng hốt. Cuối cùng hắn đã tìm thấy căn nguyên khiến hai ngày nay trong lòng mình cảm thấy bất an. Thể chất của mình mạnh hơn người thường rất nhiều, những vi sinh vật có hại thông thường căn bản không thể gây nên ảnh hưởng quá lớn đối với mình. Nhưng giờ mình đã nhận được cảnh báo như vậy, điều đó chứng tỏ tính nguy hiểm của loại vi sinh vật có hại đang xâm nhập này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể mình. Và bây giờ có thể xuất hiện vi sinh vật có hại, thì chỉ có một khả năng. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên đứng bật dậy, nói với Viêm Dũng đang lấy máu. Trầm giọng kêu lên, mau, mau gọi điện cho Đường y sư, mời họ giờ quay lại ngay. À, Viêm Dũng sửng sốt, sau đó dương mắt nhìn thoáng đồng hồ trên tường, ngạc nhiên nói, giờ máy bay của Đường y sư đã cất cánh, không thể liên lạc được. Bay rồi. Giang Nguyên sửng sốt, sau đó cau mày trầm giọng nói, lập tức liên lạc với sân bay, yêu cầu chuyến bay quay ngược lại. Y sĩ Trương Ngọc Phượng đứng bên kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, làm sao vậy? Hiện tại tình hình của Tiểu Bảo không có dấu hiệu xấu đi, có thể chỉ là không, bệnh độc biến dị rồi, lập tức mời nhóm Đường y sư quay trở lại. Trương Ngọc Phượng còn chưa nói hết câu, Giang Nguyên mặt trầm như nước, nhìn về phía y sĩ Trương Ngọc Phượng, trầm giọng ngắt lời nói. Biến dị rồi? Chuyện này, không thể nào, mới trong hai ngày ngắn ngủi, bệnh độc không thể nào xuất hiện biến dị, chắc chắn không thể. Trương Ngọc Phượng nghe Giang Nguyên nói vậy bất giác lắc đầu. Sau đó nhìn Giang Nguyên, cau mày trầm giọng khuyên nhủ, Giang Nguyên, tôi biết cậu lo lắng cho Tiểu Bảo, nhưng cậu không nên để cảm xúc xen vào công việc, không thể làm lung tung được. Cậu không thể tùy tiện thay đổi hành trình của Đường y sư, hơn nữa, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bệnh độc biến dị rồi, cậu không thể nghi ngờ kết quả nghiên cứu của Đường y sư được. Nói tới đây sắc mặt Trương Ngọc Phượng nghiêm túc nhìn về phía Giang Nguyên nói, hẳn cậu cũng hiểu rõ quy tắc của Thiên y viện. Y sĩ cấp dưới nếu không có đủ bằng chứng mà nghi ngờ y sư cấp trên, tình huống này tương đối nghiêm trọng. Không. Trương y sĩ, bệnh độc biến dị rồi, giờ đã có khả năng truyền nhiễm qua đường không khí, tôi dám khẳng định. Giang Nguyên nhìn thấy vẻ mặt Trương Ngọc Phượng nghiêm túc như vậy dĩ nhiên cũng biết Trương Ngọc Phượng đang nhắc nhở mình, cho nên lúc này vẻ mặt của hắn cũng nghiêm túc, nhìn Trương Ngọc Phượng nói, cho nên, giờ phải mời Đường y sư quay lại, nghiên cứu lần nữa và tìm ra chất ức chế bệnh độc mới. Nếu không một khi bệnh độc lan truyền, hậu quả chắc chắn rất đáng sợ. Cậu, Trương Ngọc Phượng thấy Giang Nguyên gọi mình là Trương y sư liền chăm chú nhìn vào mắt Giang Nguyên, biết Giang Nguyên đang nghiêm túc giải thích và thảo luận với mình về chuyện này. Trước ánh mắt kiên định chứ không còn căng thẳng như ban đầu của Giang Nguyên, tuy Trương Ngọc Phượng không biết vì sao Giang Nguyên có thể chắc chắn như vậy nhưng chị ta biết Giang Nguyên không phải loại người ăn nói lung tung. Sau khi Trương Ngọc Phượng hơi do dự một lúc, lại nghĩ tới nhiệt độ của Tiểu Bảo tới giờ vẫn lên cao gần 2 tiếng đồng hồ hình như thật sự không được bình thường. Lúc này chị ta mới nhìn về phía Giang Nguyên, trầm giọng nói, Giang Nguyên, ban nãy tôi vừa bảo Viêm Dũng lấy máu rồi, nếu như cậu kiên trì khẳng định bệnh độc đã có biến dị, vậy tôi sẽ mời y sĩ Lâm Ngọc Tường tiến hành so sánh tiêu bản bệnh độc. Nhưng hiện tại, cậu không có gì chứng minh bệnh độc đã thực sự biến dị, cho nên, tôi kiến nghị cậu nên đợi vài tiếng đồng hồ nữa, đợi có kết quả so sánh bệnh độc. Nếu thật sự có vấn đề, vậy thì lại mời Thiên y viện hoặc Đường y sư trợ giúp, như vậy tương đối hay hơn. Nói tới đây, Trương Ngọc Phượng dừng lại, lo lắng nhìn Giang Nguyên. Dường như mình nói vậy nhưng vẻ mặt của Giang Nguyên vẫn kiên định không chút thay đổi, chị ta bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa, cậu nên biết, cho dù giờ cậu cho máy bay quay ngược lại, đón Đường y sư bọn họ quay lại thì có lẽ giờ cậu cũng chẳng có chứng cứ gì để thuyết phục Đường y sư, như thế sẽ khiến Đường y sư tương đối tức giận, thậm chí. Cậu hiểu mà. Cho dù thầy của cậu là La y sư cao cấp nhất, nhưng tự tiện thay đổi hành trình dự định của một vị y sư như vậy, còn khiến ông ấy tức giận, cậu sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm đâu. Một khi ông ấy đem chuyện này báo lên hội đồng viện, vậy thì cậu sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Trong ánh mắt mong chờ của Trương Ngọc Phượng, Giang Nguyên vẫn kiên trì lắc đầu, nhìn Trương Ngọc Phượng nói, không, cho dù Đường y sư có tức giận tôi cũng phải mời ông ấy quay lại. Nếu không đợi ông ấy quay về Kim Lăng, sau đó lại đợi có kết quả rồi mới quay trở lại, ít nhất cũng phải chậm trễ mất 4 tiếng đồng hồ trở lên. Với tình hình hiện tại, nếu có thể mời ông ấy quay lại thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu Đường y sư quay lại tôi sẽ chịu đựng cơn phẫn nộ của ông ấy. Giang Nguyên kiên định gật đầu với Trương Ngọc Phượng, sau đó cầm điện thoại, trầm giọng nói, tôi là Giang Nguyên, giờ xin lập tức thông báo với sân bay, yêu cầu chuyến bay Đường y sư đang ngồi lập tức quay trở lại. Chương 532, chất vấn và trả giá. Hàng Bội Minh tinh thần hơi thiếu tỉnh táo đang tiện tay lật tờ báo trên đầu gối. Hai ngày nay phải tăng thêm hai chuyến bay thật sự là rất cực khổ. Anh ta đưa tay nhéo chỗ mi tâm, muốn giúp mình tỉnh táo một chút. Có điều sau khi nhéo hai cái thì đột nhiên cảm thấy thân máy bay dường như chết đi rất rõ ràng. Ồ! Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi Hàn Bội Minh sững ra, trong lòng liền kinh ngạc. Anh ta là một cơ trưởng có kinh nghiệm mấy ngàn giờ bay, anh ta có thể xác định rất rõ, ban nãy máy bay vừa cua một vòng lớn, nhưng trước khi mình vào toilet, máy bay rõ ràng đã tiến vào đường bay và độ cao dự định, vì sao lại cua được? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ? Trong lòng Hàn Bội Minh căng thẳng, bật người đứng dậy khỏi bồn vệ sinh, kéo quần lên rồi xông ra ngoài. Anh ta lập tức vào khoang điều khiển, nhìn phi công Phó Trương Hùng vẫn đang ngồi đó, hình như không có điều gì bất thường, lúc này anh ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi qua, ngồi xuống một bên, vừa quan sát đường bay trước mặt. Sau khi xác định hướng bay đã thay đổi, anh ta liền cau mày trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cơ trưởng, vừa mới nhận được lệnh của ban quản lý đường bay, yêu cầu chúng ta quay trở lại sân bay Bắc Kinh. Lúc này Trương Hùng bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc nói với Hàn Bội Minh. Cái gì? Giờ quay trở lại Bắc Kinh, Hàn Bội Minh nhìn đồng hồ, đã cất cánh nửa tiếng rồi, giờ này mà còn cho máy bay quay ngược về. Hàn Bội Minh hơi nhíu mày, đưa tay cầm lấy tai nghe, sau đó kết nối thông tin, hét 2308 gọi đài quan sát, hét 2308 gọi đài quan sát, tôi là đài quan sát, mời nói, hét 2308 vừa nhận được lệnh quay về sân bay Bắc Kinh. Xin xác nhận. Xác nhận mệnh lệnh, yêu cầu chuyến bay hét 2308 lập tức quay về sân bay Bắc Kinh. Hàn Bội Minh nghe thấy mệnh lệnh được xác nhận thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, xin hỏi vì nguyên nhân gì? Bên kia thoáng chần chờ một chút, sau đó hồi đáp, trên chuyến bay có vài quý khách quan trọng, cần họ quay trở lại Bắc Kinh. Nhận lệnh, Hàn Bội Minh nghe thấy nguyên nhân này trong lòng mới coi như hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần không phải vì nguyên nhân linh tinh nào khác là được, nếu như trên chuyến bay có nhân vật nguy hiểm hay tội phạm gì đó, vậy thì rất phiền phức. Hàn Bội Minh yên tâm, lúc này mới cầm micro, thông báo, các vị hành khách kính mến. Tôi là cơ trưởng của chuyến bay, rất xin lỗi phải thông báo với mọi người, tôi vừa nhận được thông báo của đài quan sát. Nguyên nhân là máy bay cần quay trở lại Bắc Kinh, Đường y sư đang nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế rộng rãi ở khoang hạng nhất nghe thấy thông báo này liền lơ đãng nhíu mày. Một vị y sĩ bên cạnh lập tức hiểu ý thấp giọng hỏi tiếp viên hàng không đi ngang qua, chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, tiên sinh, ban nãy nhận được thông báo của Bắc Kinh, máy bay phải quay về sân bay Bắc Kinh, tình hình cụ thể tạm thời vẫn chưa rõ. Tiếp viên hàng không bao giờ dám lơ là với khách hàng khoan hạng nhất, có điều chuyện như thế này, các cô cũng chỉ có thể trả lời bằng câu ứng phó này, khóe miệng khẽ nở nụ cười mỉm, khéo léo giải thích với khách hàng. Mặc dù vị y sĩ này nghe tiếp viên hàng không trả lời như vậy thì không hài lòng lắm, nhưng dĩ nhiên cũng không cố ý làm khó người khác. Anh ta lập tức nhìn thoáng Đường y sư bên cạnh, thấy Đường y sư không có vẻ gì khác thường, lúc này mới gật đầu với tiếp viên hàng không bên cạnh. Tiếp viên hàng không thấy khách hàng không truy vấn mình nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Kể ra máy bay đã bay được nửa đường mà còn nhận được lệnh quay ngược lại, đây thật sự là lần đầu tiên cô gặp phải, nguyên nhân cụ thể cô thật sự không rõ lắm. Giờ cô còn phải đi trấn an những vị khách ngồi ở phía sau, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, máy bay một lần nữa đáp xuống phi trường, đám Đường y sư được người đến đón cung kính nghênh đón dưới chân cầu thang máy bay. Lông mày Đường y sư khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên tia tức giận nhưng không hề nói gì. Bởi vì, đợi lát nữa, có người phải giải thích rõ chuyện này. Xin lỗi. Đường y sư, đã đi được nửa đường còn phải mời ngài và các vị y sĩ quay lại. Giang Nguyên rất là cung kính đứng ở cửa nghênh đón mấy người, trên mặt tràn đầy xin lỗi, y sĩ Trương Ngọc Phượng vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Đường y sư chắp tay đứng ở cửa, không bước vào, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, sau đó lãnh đạm nói, Giang y sĩ, chuyện gì? Trương Ngọc Phượng đứng cạnh thấy vẻ mặt lãnh đạm và ngữ khí nói chuyện như vậy của Đường y sư thì vẻ mặt càng bất đắc dĩ, lén lút liếc nhìn Giang Nguyên, trong mắt đầy đồng cảm và thở dài. Giang Nguyên cũng nhìn Đường y sư, trong mắt tràn ngập tia áy náy nhưng không hề có vẻ sợ hãi nói, Đường y sư, tôi cho rằng bệnh độc đã có biến dị, thuốc ức chế bệnh động có thể sẽ không đạt được hiệu quả như dự tính. Hơn nữa bệnh độc có thể còn có khả năng lây nhiễm qua đường không khí, để tránh sự việc phát triển thêm bước nữa. Cho nên tôi mạo muội mời Đường y sư và các vị y sĩ quay trở lại, tiến hành phân tích lại kết cấu bệnh độc, và chế lại loại thuốc ức chế bệnh độc mới. Giang Nguyên vừa nói ra lời này, vẻ mặt mấy vị y sĩ đứng sau Đường y sư đồng loạt trồng xuống. Trong mắt ai nấy đều mang theo vẻ kinh ngạc cùng với trào phúng nhìn Giang Nguyên, sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đường y sư phía trước. Bọn họ rất rõ, đối với Đường y sư mà nói lý do như vậy chứng tỏ điều gì? Đó là chưa nói tới chuyện dùng lý do như vậy cắt ngang Đường y sư đang nóng lòng quay trở về Thiên y viện sẽ khiến Đường y sư tức giận nhường nào. Giang Nguyên to gan lớn mật trước mặt đối mặt với cơn giận của Đường y sư, lần này phải gặp phiền phức lớn rồi. Mấy vị y sĩ ở cạnh Đường y sư nghiên cứu mấy ngày rồi nên cũng tương đối hiểu rõ tính cách Đường y sư này. Điều này khiến họ bội phục vị Giang y sĩ to gan lớn mật này, đồng thời cũng không kìm được thương xót cho y sĩ Giang Nguyên này. Lần này thằng nhãi này phiền phức lớn rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong mắt Đường y sư lóe lên tia giận dữ, hai hàng lông mày nhướng thẳng, sau đó nhìn chằm chằm Giang Nguyên một lúc lâu. Trương Ngọc Phượng đứng bên cũng bị sự tức giận của Đường y sư làm cho tim run rẩy. Thế nhưng Giang Nguyên ở bên vẫn bình tĩnh đứng đó, im lặng nhìn Đường y sư, không hề có ý định rút lui. Được, đột nhiên, Đường y sư lạnh lùng nhìn Giang Nguyên, trong miệng thốt lên một chữ, có điều trong mắt không hề có ý tán thưởng mà là ánh mắt lạnh lùng bức người. Tuy chỉ là một y sĩ tam phẩm mới vào viện vài tháng nhưng sự to gan của Giang y sĩ khiến tôi rất bội phục. Giang Nguyên nhìn ánh mắt lạnh lùng bức người của Đường y sư, khẽ rũ mắt xuống, tỏ vẻ mình không cố ý mạo phạm, sau đó khiêm tốn xin lỗi, Đường y sư. Xin lỗi, Đường y sư thấy Giang Nguyên không hề có ý lùi bước trước sự chất vấn và ánh mắt ép bức của mình, mặt ông lại lạnh lùng hơn, lạnh giọng nói, tuy cậu là học trò của La y sư cấp cao nhất. Nhưng cậu có thể tự tiện thay đổi hành trình của tôi khi chưa được tôi đồng ý, hơn nữa còn nghi ngờ kết quả phán đoán của tôi. Chuyện này, chắc chắn tôi sẽ báo cáo lên hội đồng viện, sẽ để cho ban giám sát kỷ luật có xử lý nghiêm khắc và thích hợp dành cho cậu. Xin lỗi, Đường y sư, tôi không cố ý mạo phạm, nhưng chuyện khẩn cấp, cho nên mới tự tiện, xin ngài lượng thứ. Đối mặt với cơn tức giận của Đường y sư, Giang Nguyên cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích lần nữa. Đối mặt với sự phẫn nộ của y sư cấp trên, là y sư cấp dưới, cho dù có lý đi chăng nữa, anh cũng phải giữ sự cung kính khiêm nhường, nếu không, với thiết luật nghiêm khắc về cấp bậc của Thiên y viện, cho dù anh có lý cũng thành không có lý. Chuyện khẩn cấp. Đường y sư nhìn Giang Nguyên, lúc này cuối cùng cũng tức giận bật cười, hừ một tiếng nói, được được, cậu đã nói có chuyện khẩn cấp, vậy thì cậu nói tôi biết, sao cậu phát hiện được bệnh độc có biến dị? Đừng nói với tôi giờ cậu đã có so sánh với tiêu bản bệnh độc. Vẫn chưa có, giờ y sĩ Lâm Ngọc Tường vẫn đang tiến hành so sánh khẩn cấp. Giang Nguyên một lần nữa cung kính nói. Chưa có thì dựa vào đâu cậu nói bệnh độc xảy ra biến dị? Cậu có chứng cứ gì không, hay là cậu chưa từng học nghiên cứu bệnh độc của Thiên y viện? Trên mặt Đường y sư cuối cùng cũng lộ vẻ trào phúng, nhưng sự tức giận thì càng ngày càng mạnh mẽ hơn. À, tôi vẫn chưa học xong. Môn nghiên cứu bệnh độc vẫn chưa học tới. Giang Nguyên chần chờ một chút, sau đó thành thật đáp. Mọi người nghe Giang Nguyên nói vậy liền hai mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ cổ quái. Lúc này Đường y sư cũng dở khóc dở cười, nhìn y sĩ Trương Ngọc Phượng đứng bên một lúc, mới lạnh giọng cười nói, Trương y sĩ, chẳng lẽ Giang Nguyên chưa học, cô cũng chưa học sao? Á, y sĩ Trương Ngọc Phượng thấy Đường y sư nhìn mình thì vẻ mặt cũng sượng lại. Đang định nói thì Giang Nguyên ở bên không muốn Trương Ngọc Phượng bị mình làm liên lụy, vội lên tiếng nói, Đường y sư, y sĩ Trương Ngọc Phượng đã nhắc nhở tôi nhưng hiện tại tôi là người phụ trách cao nhất của tổ lãnh đạo, chuyện này do mình tôi kiên trì, cho nên chuyện này không liên quan đến y sĩ Trương Ngọc Phượng. Đường y sư thấy Giang Nguyên đem mọi chuyện đổ hết lên người hắn thì cũng nhìn Giang Nguyên với con mắt khác, gật đầu lạnh giọng cười nói, được. Coi như cậu cũng to gan lớn mật đấy. Nếu y sĩ Trương Ngọc Phượng đã nhắc nhở cậu, vì sao cậu còn kiên trì nói bệnh độc đã xuất hiện biến dị? Cậu có chứng cớ có thể chứng minh không? Đường y sư lạnh lẽo nhìn Giang Nguyên nói, nếu cậu không đem ra được chứng cứ,

không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Vẫn may, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sắc mặt hơi tốt hơn, sau đó nói, có người vào thăm, nhưng vẫn chưa ra ngoài, giờ cho cách ly toàn bộ rồi. À, có người vào thăm. Ai cho vào? Còn muốn sống nữa không? Trương Ngọc Phượng nghe thấy câu này không kìm được hít một hơi lạnh. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, đó không phải chuyện nhỏ, ít nhất đó là chuyện trên cả trăm, thậm chí là trên cả ngàn mạng. Hơn nữa rút dây động rừng, không biết sẽ gây ra tổn hại lớn chừng nào cho quốc gia và xã hội. Nghiêm Quốc Hùng, Giang Nguyên lạnh lùng phun ra một cái tên, sau đó nhìn sang Trương Ngọc Phượng, nói, chị Trương, chị ở đây coi một chút, tôi đi xử lý chuyện này rồi quay lại. Được, cậu đi đi. Trương Ngọc Phượng gật đầu, chuyện như thế này dĩ nhiên chị và Lâm Ngọc Tường sẽ không nhúng tay vào, giao cho Giang Nguyên xử lý, chị rất yên tâm. Giang Nguyên đi qua phòng khử trùng, lại đi đến thang máy, khuôn mặt càng lạnh lẽo hơn. Hắn thật sự đã rất khoan dung với Nghiêm Quốc Hùng này rồi, ít nhiều Nghiêm Quốc Hùng cũng là một phó bộ trưởng Bộ Y tế, hơn nữa tổ này cũng cần có một người để trù tính toàn cục bên ngoài, vì tổ phó thường vụ hắn cũng không quen với việc này lắm, cho nên hắn mới không hạn chế gì Nghiêm Quốc Hùng này. Nhưng bây giờ, Nghiêm Quốc Hùng lại gây ra sai lầm như vậy, tuy chỉ ngoài ý muốn, nhưng vi phạm điều lệ thế này thì không ai có thể cứu nổi lão nữa. Hơn nữa Giang Nguyên cũng không thể tiếp tục để người như vậy ở đây, bắt buộc phải dọn dẹp sạch hiểm họa ngầm này. Lúc này không thể nào để xảy ra được bất kỳ sơ sót gì. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ không xử lý chuyện này một cách không nể tình như vậy. Người làm quan đều nể mặt nhau, nhưng Giang Nguyên thì không. Những lúc như thế này phải thật quyết đoán, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Giang Nguyên cũng không cho phép bất kỳ điều dị thường gì xuất hiện ở đây. Giang Nguyên bước ra thang máy, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó bước đến trước một văn phòng. Hiện giờ trên căn bản người của tiểu đội đều sẽ ở đây, nhân lúc mọi người đều ở đây phải nhanh chóng xử lý chuyện này, giao sắt chặt đầy rối, sau đó lại sắp xếp người khác phụ trách mảng này. Mọi người thấy Giang Nguyên đang bước nhanh tới, mọi người đều hơi sững ra. Lúc này Nghiêm Quốc Hùng đang khá thỏa mãn, vừa thấy Giang Nguyên bước vào sắc mặt cũng bớt đi vẻ sợ hãi lúc đầu, làm như không nhìn thấy Giang Nguyên, tiếp tục nói với mọi người. Mọi người cần phải làm tốt công việc của mình, nhất định không được để xảy ra sai sót. Chương 534, Miêu Đại Sư đắc ý. Giang Nguyên đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Phó Bộ trưởng Nghiêm, nhìn thấy tia đắc ý trên mặt Phó Bộ trưởng Nghiêm, trong lòng khẽ thở ra. Dĩ nhiên hắn biết vì sao Phó Bộ trưởng Nghiêm này lại nóng lòng cho mấy vị kia vào thăm như vậy. Có điều xem ra số Phó Bộ trưởng Nghiêm không được may mắn cho lắm, vị Bộ trưởng Đào bị nhốt trong đó, còn mấy nhân vật cấp bậc quan trọng nữa. Tin tức này trên cơ bản 7 vị đứng đầu sẽ nhận được thông báo chính thức. Mà vì vấn đề SARS năm đó nên 7 vị đứng đầu cũng cực kỳ chú ý đến sự kiện bệnh độc lần này. Xảy ra chuyện như vậy, Phó Bộ trưởng Nghiêm là người khởi xướng chắc chắn tiền đồ cũng sẽ ảm đảm. Nhưng hiện tại Phó Bộ trưởng Nghiêm vẫn còn không biết mình đã không bán được chút nhân tình, chiếm được lợi lớn. Giang Nguyên lúc này đã không còn cảm thấy tức giận cái người sắp vui quá hóa buồn này nữa, hắn chỉ lãnh đạm nói, Phó Bộ trưởng Nghiêm. Ôi, Tổ trưởng Giang, sao cậu xuống đây? Có chỉ thị gì ạ? Phó Bộ trưởng Nghiêm nghe Giang Nguyên gọi mới làm như lúc này mới để ý thấy Giang Nguyên, khuôn mặt tươi cười hỏi thăm, không còn vẻ căng thẳng khi đụng phải Giang Nguyên như hai ngày nay nữa. Dường như lão đã quên mất Giang Nguyên từng tát mình hai cái vậy. Giang Nguyên yên lặng nhìn Phó Bộ trưởng Nghiêm, sau đó lãnh đạm nói, Tổ Phó Nghiêm, vì anh vi phạm quy định, hạ cấp bậc cách ly của nhà trẻ Tây Sơn. Giờ tôi tuyên bố anh phải tạm dừng chức vụ tổ phó, chờ tiếp nhận điều tra. Cái, ký gì? Khuôn mặt Nghiêm Quốc Hùng vốn nở nụ cười thoải mái trong nháy mắt liền trở nên cứng nhắc, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, sau đó nụ cười cứng nhắc trên mặt trong nháy mắt chuyển thành xanh mét cùng phẫn nộ. Giang Nguyên, mày đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng mày là một tổ phó thường vụ thì có thể làm sằng làm bậy. Thế nào là vi phạm quy định? Mày đừng có nói năng lung tung. Hơn nữa mày cũng chỉ là một tổ phó thường vụ, mày có tư cách gì mà tạm dừng chức vụ của tao? Nghiêm Quốc Hùng phản ứng lại, lúc này bất chấp uy thế của Giang Nguyên đã từng tát mình hai cái, hung hăng vỗ bàn đứng dậy tức giận hét lớn với Giang Nguyên. Giang Nguyên hơi nhíu mày, mình đã nói rõ ràng như vậy mà tên Nghiêm Quốc Hùng còn chưa hiểu à? Hắn lập tức thở hắt ra, sau đó quay đầu nhìn mọi người đang kinh ngạc, nói, giờ tôi thông báo với mọi người một tin xấu, căn cứ theo tình hình hiện tại, bệnh độc đã xuất hiện biến dị. Có lẽ nó đã có thêm khả năng lây truyền qua không khí, hơn nữa rất có thể loại thuốc ức chế bệnh độc mới được nghiên cứu ra không có hiệu quả ức chế bệnh độc tốt như dự đoán. Giang Nguyên thấy ánh mắt mọi người như đã hiểu ra liền nói tiếp, cho nên, Bắt đầu từ bây giờ, tôi yêu cầu mọi người phải nâng cao tinh thần, không thể lơ là. Nói tới đây, ánh mắt lạnh lẽo của Giang Nguyên chậm rãi quét qua mọi người, nếu lại xảy ra sơ suất, vậy thì hiệu quả, mọi người hiểu rất rõ. Vâng, mọi người bị giọng nói của Giang Nguyên làm cho kinh sợ, lúc này họ lại bị Giang Nguyên quét mắt qua nên lập tức giật mình, đồng loạt đáp. Giang Nguyên thấy mọi người đã hiểu rõ tính nghiêm trọng thì mới nhẹ nhàng gật đầu. Giang Nguyên nhìn Nghiêm Quốc Hùng vừa nghe mình nói vậy sắc mặt đã xanh xám kinh ngạc, liền nói, Thượng tá Hồ. Anh mời Phó Bộ trưởng Nghiêm đi xuống trước, đợi xử lý. Vâng, Thượng tá Hồ sớm đã bị uy nghiêm của Giang Nguyên chấn nhiếp, lúc này không chút do dự đi về phía Nghiêm Quốc Hùng, anh ta bất đắc dĩ khuyên nhủ, Bộ trưởng Nghiêm, anh đi cùng tôi trước, chờ ý kiến của bên trên vậy. Phó Bộ trưởng Nghiêm thấy Thượng tá Hồ nói vậy liền nhìn Thượng tá Hồ ban nãy rất cung kính với mình giờ lại dùng vẻ mặt bất đắc dĩ để khuyên nhủ, tay lão rung lên, cảm thấy mình lại một lần nữa bị sỉ nhục. Trong công việc ai mà không phạm chút sai lầm nhỏ, chẳng qua mình chỉ thiếu may mắn mà thôi, ai cũng có lúc xui xẻo, nhưng mọi người đều sẽ nể mặt nhau một chút, ai mà chẳng có lúc đông sơn tái khởi chứ. Thằng nhãi này lại, Phó Bộ trưởng Nghiêm nhớ lại mình đã bị thằng nhãi này làm nhục vài lần liền lập tức cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lão ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, tức giận nói, Giang Nguyên, mày không có tư cách bắt tao tạm dừng chức vụ, phải có lệnh của Phó Thủ tướng Tề. Chứ không đến lượt mày bắt tao tạm dừng chức vụ. Giang Nguyên lạnh nhạt nhìn thoáng Phó Bộ trưởng Nghiêm còn đang tức giận, thở hắt ra, lãnh đạm nói, Phó Bộ trưởng Nghiêm sẽ nhanh chóng có mệnh lệnh chính thức thôi. Dứt lời, Giang Nguyên nhìn thoáng qua Thượng tá Hồ. Thượng tá Hồ thấy Giang Nguyên liếc mắt nhìn liền khẽ run lên, sau đó không dám chần chờ, vội vàng lôi Phó Bộ trưởng Nghiêm ra ngoài. So với Phó Bộ trưởng Nghiêm rõ ràng lần này đang gặp phiền phức lớn thì vị tổ trương Giang trước mặt khiến người ta kính sợ hơn nhiều. Buông tôi ra, cậu buông tôi ra. Cậu dám làm vậy với tôi, Phó Bộ trưởng Nghiêm giãy giụa, muốn thoát khỏi sự lôi kéo của Thượng tá Hồ. Có điều hai cảnh sát vũ trang bên cạnh lập tức bước lên theo chỉ thị của Thượng tá Hồ, áp chế kéo Phó Bộ trưởng Nghiêm ra ngoài. Giang Nguyên nhìn Phó Bộ trưởng Nghiêm đã bị đưa ra ngoài, lúc này lại nhìn về phía mọi người, nhìn mấy thành viên của tổ lãnh đạo, muốn tìm ra một người phụ trách công việc, có điều sau khi nhìn vài lần cũng chỉ nhíu mày. Vì mấy vị còn lại, nếu không phụ trách công tác hỗ trợ nghiên cứu bệnh độc hoặc phòng dịch như chủ nhiệm Tiền và giáo sư Bạch, trên căn bản ai cũng phụ trách công việc của riêng mình. Còn những người khác cũng có việc của mình, người duy nhất hơi nhàn rỗi một chút chính là người quen Lâm Kiến Quốc. Có điều Lâm Kiến Quốc chỉ là phó viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, nếu lên vị trí tổ phó, vậy thì lý lịch và cấp bậc chưa đủ. Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía mọi người, nói. Công tác do Phó Bộ trưởng Nghiêm vốn phụ trách tạm thời do tôi tiếp quản, nhưng công việc chung sẽ do Viện trưởng Lâm chịu trách nhiệm, có vấn đề gì có thể báo cho tôi bất cứ lúc nào. Mọi người nghe Giang Nguyên nói vậy liền hai mắt nhìn nhau, Lâm Kiến Quốc này trong mắt mọi người thì tư lịch có thể nói là hơi thấp, theo lý mà nói thì việc này không thể nào rơi đến lượt ông. Mọi người nghe thấy sau này báo cáo công việc liên quan sẽ báo cho Phó Viện trưởng Lâm thì liền thấy hơi khó chịu, có điều mọi người cũng không thể nói gì. Vì Lâm Kiến Quốc chỉ phụ trách công việc chung, chứ không phải chính thức đảm nhiệm vị trí tổ phó. Hơn nữa người lên tiếng là tổ trưởng Giang không sợ trời không sợ đất làm cho người ta sợ hãi nên mọi người vội vàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Còn về phần Lâm Kiến Quốc lúc này đang nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ông thật sự không ngờ Giang Nguyên lại giao trọng trách này cho mình, có điều ông cũng nhanh chóng hưng phấn hồi thần. Tuy mình không chính thức đảm nhận vị trí tổ phó này, nhưng mình phụ trách công việc này. Chỉ cần làm cho tốt là chắc chắn sẽ lập được công lao lớn, đến lúc mình muốn đi lên cao một chút cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện mà ông hưng phấn nhất, điều ông hưng phấn là trước giờ mình tương đối chiếu cố tổ trưởng Giang, lần này e là vô tình ông được chỗ dựa lớn. Lần này chỉ cần làm cho tốt sau này e à có khá nhiều lợi ích, vâng, tổ trưởng Giang, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kể ra, Phó Viện trưởng Lâm cũng có đeo quân hàm. Nên ông lập tức nghiêm túc đáp. Từng, Viện trưởng Lâm, những việc này giao lại cho ông, Giang Nguyên hết sức hài lòng với phản ứng của Phó Viện trưởng Lâm. Hắn tương đối yên tâm với Phó Viện trưởng Lâm, dù sao đây cũng là người mình, hơn nữa Phó Viện trưởng Lâm là một người ổn trọng, cho dù không làm được tốt nhất, nhưng ít nhất sẽ không xảy ra sai sót gì. Sau khi Giang Nguyên dặn dò hai câu vội vàng quay trở lại phòng cách ly phía trên, dù sao tình hình Tiểu Bảo hiện tại còn chưa rõ. Giờ Giang Nguyên chưa cách nào xác định được thuốc khống chế bệnh độc kia có thật sự có hiệu quả tương ứng không, nhưng cho dù thế nào, bệnh độc đã xuất hiện biến dị.

Tôi nghĩ mọi người đã nghiệm được gì đó từ những trải nghiệm trước đây, nhưng, mọi người phải hiểu rõ một điểm, cảm giác rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thể để nó mê hoặc. Nó chỉ đại diện cho một vài manh mối và xúc động đơn giản, phải cẩn thận truy tìm theo nó, không thể nào tùy tiện phán đoán theo cảm giác. Nói tới đây, Đường Y Sư lại liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, hiểu chưa? Rõ à? Mọi người lần lượt gật đầu, ngay cả Trương Ngọc Phượng đứng bên cũng trầm giọng gật đầu đáp, nhìn bộ dạng này, trong lòng Giang Nguyên cười khổ. Hắn không ngờ, mình bịa đại một lý do mà lại bị Đường Y Sư lôi ra một đống đạo lý to tát, còn nói nghiêm túc như vậy. Đường Y Sư liếc nhìn Giang Nguyên một cái, thấy vẻ mặt Giang Nguyên hơi kỳ quái thì hừ khẽ một tiếng, nghiêm mặt nói, thằng nhãi cậu, coi như cũng có chút bản lĩnh, thủ pháp cổ môn quỷ dị như vậy mà cũng bị cậu tóm được mánh khóe, cũng coi như đã lập được công cho Thiên Y Viện ta. Thủ pháp cổ môn, Đường Y Sư vừa nói ra lời này, trừ Giang Nguyên, sắc mặt mọi người đều lần lượt kinh ngạc. Trên mặt họ lộ ra một vẻ kinh hãi, Trương Ngọc Phượng và hai y sĩ có nhiều năm kinh nghiệm hơn một chút lúc này lộ vẻ đã hiểu ra. Giang Nguyên nhìn bộ dạng của mọi người thì cảm thấy hơi tò mò, thủ pháp cổ môn này là thứ gì? Sao có thể khiến đám y sĩ mắt cao hơn trán này có bộ dạng như vậy? Ngay cả Trương Ngọc Phượng lúc này sắc mặt cũng hơi khó coi. Chả trách, chả trách, lúc này Trương Ngọc Phượng đang lầm bầm, tôi nói mà sao có thể biến dị nhanh như vậy, hóa ra, là người của cổ môn. Cổ môn, Giang Nguyên kinh ngạc nhìn Trương Ngọc Phượng, nghi hoặc nói, chị Trương, cổ môn là nơi nào? Chẳng lẽ bệnh độc biến dị lần này là do có người cố ý khống chế? Trương Ngọc Phượng cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Y Sư một cái, thấy Đường Y Sư không có vẻ gì không vui, lúc này sắc mặt mới trầm xuống, gật đầu nói, nếu thật sự là thủ pháp của cổ môn, vậy dĩ nhiên là có người khống chế biến dị, nếu không bệnh độc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện biến dị nhanh như vậy. Đúng vậy, trừ cổ môn, chắc chắn sẽ không có ai không kiêng dè làm ra những chuyện thế này được. Một vị y sĩ nhất phẩm có kinh nghiệm khá cao lúc này vẻ mặt cũng âm trầm chậm rãi gật đầu nói, lúc này mấy vị y sĩ còn lại cũng liên tục gật đầu, có người thấp giọng nói, chả trách trên nghiên cứu bệnh độc học lại chưa hề có ghi chép về tình huống như thế này, hóa ra là có người của cổ môn đang giở trò, thủ pháp này trước đây hình như cũng chưa từng nghe nói đến. Giang Nguyên nghe thấy những lời này thì lập tức cảm thấy mình thật sự kiến thức hơi nông cạn, hắn lập tức thầm nghĩ. Xem ra các y sĩ được Thiên Y Viện bồi dưỡng từ nhỏ trên một vài phương diện thật sự mạnh hơn mình rất nhiều. Ít nhất thì kiến thức nhiều hơn mình, xem ra mình còn phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Có điều, hiện giờ Giang Nguyên vẫn hơi mâu thuẫn. Nếu Đường Y Sư có thể phát hiện nguyên nhân bệnh độc biến dị, hơn nữa dường như cũng tương đối quen thuộc với cổ môn. Vậy thì có lẽ phải có cách ứng phó mới đúng, nhưng mấy y sĩ vừa nghe có người của cổ môn gì đó thao túng thì có bộ dạng như vậy. E là người của cổ môn này không phải dễ đối phó. Đường Y Sư, nếu đã vậy, giờ mời ngài hãy bắt đầu nhanh chóng nghiên cứu lại loại bệnh độc này. Tuy trước mắt vẫn chưa phát hiện bên ngoài có lan truyền bệnh độc, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng chế ra thuốc ức chế bệnh độc. Tuy trong lòng Giang Nguyên rất sốt ruột nhưng cũng không dám nói những lời không tôn trọng, mà chỉ còn cách cẩn thận lựa chọn câu chữ. Đường Y Sư vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó đứng dậy nói với mọi người bên cạnh, được rồi. Mọi người chuẩn bị ai vào vị trí nấy. Bắt đầu tiếp nhận nghiên cứu bệnh độc, nhanh chóng phân tích tiêu bản bệnh độc, sau đó chế ra loại thuốc ức chế bệnh độc mới. Nếu có người của cổ môn ở đây thì nhất định phải thật cẩn thận, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vâng, mọi người cùng đáp. Sau khi dứt lời, Đường Y Sư quay đầu nói với Giang Nguyên, Giang Nguyên, người của cổ môn kia chắc chắn đang ẩn nấp xung quanh, cậu cử người đi kiểm tra thử, nhưng nhất định phải cẩn thận. Đừng đánh rắn động cỏ. Vâng. Dĩ nhiên Giang Nguyên sẽ lập tức đồng ý gật đầu. Có điều hắn hơi tò mò nói, Đường Y Sư, rốt cuộc cổ môn này là nơi như thế nào, lẽ nào còn có kẻ dám đối địch với Thiên Y Viện chúng ta? Đường Y Sư ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó hừ giọng nói, đợi cậu trở về viện thì ngoan ngoãn đọc lại lịch sử viện đi. Nếu không ngay cả cái này cậu cũng không biết, sau này sao cậu có mặt mũi nói mình là người của Thiên Y Viện đây? Mặc dù Đường Y Sư hơi bực mình, nhưng vẫn giải thích, cổ môn chính là kẻ thù của Thiên Y Viện ta, đã dây dưa mấy trăm năm rồi, có điều gần trăm năm nay nó đã bị Thiên Y Viện chúng ta mạnh mẽ đánh bại, dần dần bắt đầu im hơi lặng tiếng, vài người của cổ môn ẩn nấp ở các nơi rất ít khi lộ diện, nhưng nếu đã có kẻ lộ diện thì ai nấy đều rất khó đối phó. Người của cổ môn này chẳng lẽ cũng có sở trường y thuật như Thiên Y Viện chúng ta, Giang Nguyên lại một lần nữa hiếu kỳ hỏi. Bọn chúng cùng loại với Thiên Y Viện chúng ta, có điều người của cổ môn đa phần đều hung tàn, giỏi nhất là hạ độc thả dịch, làm loạn thế gian. Trái với Thiên Y Viện chúng ta, thế nên mới là kẻ thù. Bệnh độc lần này chắc chắn cũng do người của cổ môn làm. Có điều nhìn thủ pháp này làm ta nhớ đến một đối thủ cũ rất thích chơi cổ độc. Nói tới đây, Đường Y Sư nghĩ tới một người nào đó nói, có điều năm đó có lẽ người này đã chết mới đúng. Lẽ nào hắn vẫn chưa chết? Đường Y Sư vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại, nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, giờ người của cổ môn hành sự tương đối bí ẩn, lần này đột nhiên ra tay, chỉ e có gì đó cổ quái, cậu mau chóng cử người đi thăm dò. Nếu có phát hiện gì, nhanh chóng thông báo cho tôi, không được tự ý hành động. Vâng, Đường Y Sư. Giang Nguyên dĩ nhiên không dám khinh thường dặn dò của Đường Y Sư, hắn vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng hắn khá cảnh giác với thứ được gọi là cổ môn này. Hắn hiểu rất rõ sự lớn mạnh của Thiên Y Viện, kẻ có thể đối đầu hàng trăm năm với Thiên Y Viện, tuy hiện tại đã bị áp chế bớt, nhưng chắc chắn cũng không dễ chọc. Nhớ tới điều này, Giang Nguyên hơi bực bội. Mày muốn đấu với Thiên Y Viện thì cứ việc đấu, vì sao lại xuống tay với Tiểu Bảo chứ? Giang Nguyên nhớ tới bộ dạng đáng thương của Tiểu Bảo trong lòng không kìm được lửa giận, hắn hận không thể lập tức đánh cho tên chết tiệt đó một trận như tử. Hắn lập tức bấm số điện thoại của ông cụ Dương, thông báo và nêu yêu cầu chuyện này với ông. Sau khi Giang Nguyên gọi điện thoại, ông cụ Dương nghe nói chuyện bệnh độc lần này rất có thể liên quan đến hành vi của con người. Tổ chức bạo lực mạnh mẽ lập tức được khởi động, bắt đầu tiến hành điều tra các hộ dân và khách sạn trong phạm vi gần 3.000 mét quanh Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng. Đồng thời cử một tổ ba người sẽ trực tiếp liên lạc và kết nối với bên tổ lãnh đạo. Có điều, sau khi Giang Nguyên nghe xong điện thoại, xác nhận cơ quan tình báo bạo lực đã cử một lượng người lớn đi điều tra, trong lòng Giang Nguyên đột nhiên sáng lên, nhớ được lúc mình cảm thấy có gì đó không bình thường đã phát hiện ra một loại ba động kỳ quái. Lúc đó, vì mình cảm nhận được ba động kỳ quái này nên mới biết trong cơ thể Tiểu Bảo có gì khác thường. Nghĩ tới đây, tinh thần Giang Nguyên chấn động, đúng rồi. Mặc dù mình không thể xác định được rốt cuộc ba động đó có ảnh hưởng như thế nào với Tiểu Bảo, nhưng ba động cụ thể truyền đến từ hướng nào, mình vẫn còn nhớ kỹ. Hắn lập tức nhìn xung quanh rồi hồi tưởng lại phương hướng ba động đó truyền đến, là hướng Tây. Mắt Giang Nguyên lập tức sáng lên, hắn lại gọi điện, bảo đối phương điều tra theo phương hướng cụ thể này. Còn việc họ có thể điều tra được dấu vết gì, Giang Nguyên không hề lo lắng, với khả năng của cơ quan bạo lực. Nếu có phương hướng mà còn không thể điều tra rõ được thì còn cần họ làm gì nữa, dù sao tất cả đều giao cho chuyên gia đi làm, đảm bảo họ sẽ làm rất tốt, tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Điều hắn lo lắng bây giờ là Tiểu Bảo. Mặc dù hiện tại Đường Y Sư đã bắt đầu nghiên cứu lại bệnh độc, nhưng cần bao nhiêu thời gian, Giang Nguyên không thể khẳng định, Lâm Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng rõ ràng cũng bó tay với tình hình của Tiểu Bảo. Vì Tiểu Bảo giờ Giang Nguyên cũng chỉ đành tự mình nghĩ cách, đương nhiên. Nếu như không thể nghĩ ra cách, vậy cách tốt nhất, dĩ nhiên là gỡ chuông phải kiếm người buộc chuông, chỉ cần tìm được người trong cổ môn kia, Giang Nguyên tự tin sẽ có đủ mọi cách để đối phương giao thuốc giải ra. Chương 537, Bộ trưởng Đào phẫn nộ làm càn. Có biết tôi là ai không? Tôi là Đào Nhất Minh, sao các người dám nhốt tôi? Một người đàn ông trung niên tóc hơi bạc, có vẻ uy nghiêm đưa tay kéo người phụ nữ ra sau lưng, nhìn hai cảnh vệ cả người mặt kín mít. Đầu đội trùm đầu cách Lý tức giận trách mắng. Một người đứng sau hai cảnh vệ vũ trang thấy vị này tức giận trách mắng thì cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ cuống quýt giải thích nói, Bộ trưởng Đào, xin lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Xin ngài nhẫn nại một chút. Vị Bộ trưởng Đào nghe người kia nói vậy liền trợn mắt, tức giận nói, cấp trên. Cấp trên cái gì? Là Nghiêm Quốc Hùng của Bộ Y tế cho tôi vào, có vấn đề thì bảo anh ta tới đây giải thích với tôi. Xin lỗi. Bộ trưởng Đào, Phó Bộ trưởng Nghiêm hiện tại đã bị tạm dừng chức vụ, chuẩn bị tiếp nhận xử lý, cho nên theo lệnh của Tổ trưởng Giang, yêu cầu ngài và phu nhân ở đây cách ly quan sát. Người phụ trách vội cẩn thận giải thích. Anh ta không muốn cũng không dám đắc tội với vị trước mặt, Nghiêm Quốc Hùng bị tạm dừng chức vụ. Bộ trưởng Đào hơi sửng sốt, trong lòng lúc này cũng ý thức được điều gì đó, nhưng ông vẫn tức giận nói, Tổ trưởng Giang. Tổ trưởng Giang cái gì? Bảo hắn đến nói chuyện với tôi. Hắn có tư cách gì mà đòi nhốt tôi? Có biết trong bộ chúng tôi còn bao nhiêu chuyện chờ tôi sắp xếp không? Muốn nhốt tôi, bảo quốc vụ viện đưa lệnh xuống, những người khác không ai có tư cách cả. Bộ trưởng Đào. Xin ngài bớt nóng, bớt nóng. Người phụ trách mỉm cười, nói, ngài cũng biết chúng tôi không thể so với những nơi khác, chỗ này không thể để xảy ra chút vấn đề gì. Nói tới đây, người phụ trách nhìn xung quanh, lúc này mới thấp giọng giải thích với Bộ trưởng Đào, vấn đề lần này thật sự không nhỏ, cho nên nghe nói Phó Bộ trưởng Nghiêm mới bị Tổ trưởng Giang ra lệnh tạm dừng chức vụ ngay tại chỗ. Nhưng giờ cấp trên vẫn chưa thèm xử lý Phó Bộ trưởng Nghiêm. Phó Bộ trưởng Nghiêm giờ vẫn đang bị giam giữ. Xin ngài hiểu cho. Tôi nghĩ lệnh của bên trên có lẽ sẽ nhanh chóng đưa xuống thôi. Nhìn vẻ cẩn thận của người phụ trách, trong lòng Bộ trưởng Đào trầm xuống, biết điều mình lo lắng nhất quả nhiên đã thành sự thật. Sự việc đã thật sự nghiêm trọng đến mức ngay cả một bộ trưởng như mình cũng phải cách ly quan sát. Vậy thì e là chuyện lần này cũng có tính nghiêm trọng không khác gì lần trước. Nghĩ đến cháu trai bảo bối của mình còn bị cách ly bên trong. Trong lòng Bộ trưởng Đào càng thêm căng thẳng, sốt ruột hỏi, vậy rốt cuộc bên trong đó nghiêm trọng nhường nào? Người phụ trách thấy Bộ trưởng Đào đã không để ý đến chuyện cách ly quan sát, hơn nữa bắt đầu lo lắng cho cháu của ông thì anh ta mới thở phào một hơi, xem ra cuối cùng vị Bộ trưởng Đào này đã giải quyết xong rồi. Tạm thời vẫn chưa rõ lắm, nhưng có lẽ chuyện lần này không đơn giản đâu. Có điều Bộ trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách tìm một nơi riêng tư cho tiểu công tử ở. Cố gắng để cậu ấy không tiếp xúc với những đứa trẻ khác, người phụ trách vội trấn an nói, thuận tiện bán một nhân tình. Được được. Vậy nhờ anh rồi, Bộ trưởng Đào nghe người phụ trách nói vậy thì cuối cùng trên mặt đã lộ tia vui mừng, khách khí nói với người phụ trách. Bộ trưởng Đào khách sáo rồi. Đây là chuyện chúng tôi nên làm, người phụ trách vội vàng cười, sau đó nói, ngài xem, hay là ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây một lát. Ngài có thể dùng điện thoại sắp xếp công việc trong bộ, nhưng không thể tiết lộ tình hình trong này. Sau đó tôi nghĩ mệnh lệnh liên quan tới việc tạm để ngài ở đây quan sát sẽ nhanh chóng được đưa xuống thôi. Bộ trưởng Đào nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi ảm đạm đi, nhưng vẫn cắn răng gật mạnh đầu nói, được, vậy tôi ở lại đây nữa ngay. Nhưng nếu tiếp theo không có lệnh của bên trên, các anh nhất định phải để tôi và phu nhân rời đi. Người phụ trách thấy cuối cùng Bộ trưởng Đào cũng đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liên tục gật đầu cười nói, đương nhiên, đương nhiên, xin Bộ trưởng Đào yên tâm, nhiều nhất là nửa ngày sẽ có lệnh tới thôi. Bộ trưởng Đào thấy người phụ trách tự tin như vậy thì trong lòng càng thêm hiếu kỳ, sau đó nói, rốt cuộc Tổ trưởng Giang là ai? Sao tôi chưa từng nghe nói đến vị này? Sao có thể ra lệnh trực tiếp tạm dừng chức vụ của Phó Bộ trưởng Nghiêm vậy? Người phụ trách thấy Bộ trưởng Đào nói vậy cũng biết nếu không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của vị Bộ trưởng Đào này e khó mà yên ổn được, nên chỉ đành nói. Bộ trưởng Đào, ngài có biết Giang Nguyên có danh hiệu anh hùng bên phía quân đội không? Giang Nguyên. Bộ trưởng Đào có chút sửng sốt, sau đó mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, à, tôi biết, chính là Giang Nguyên cứu nạn ở Lỗ Sơn kia đúng không? Đúng. Cậu ấy chính là Tổ trưởng Giang. Đứa bé nhiễm bệnh đầu tiên lần này chính là con nuôi của Tổ trưởng Giang, nghe nói lúc đầu vốn Tổ trưởng Giang không có tên trong danh sách thành viên của tổ chúng tôi. Nhưng sau khi cậu ấy quay về, cấp trên đã trực tiếp ra lệnh cho cậu ấy nhận chức tổ phó thường vụ. Người phụ trách này muốn trấn trụ Bộ trưởng Đào, cho nên không có gì là không nói, lập tức tiết lộ bối cảnh của Giang Nguyên, chỉ sợ Bộ trưởng Đào lại bắt đầu giở trò gì. Quả nhiên Bộ trưởng Đào nghe thấy mấy lời này thì mắt hơi lóe lên, rõ ràng đã bị trấn trụ. Tuy ông không biết cái tổ lãnh đạo này rốt cuộc có những ai, nhưng ngay cả Nghiêm Quốc Hùng mà chỉ có thể là một tổ phó ở đây, vậy thì chắc chắn quy cách không hề thấp rồi. Giang Nguyên này vừa xuất hiện lại trực tiếp giữ chức tổ phó thường vụ, ít nhất điều này chứng minh một việc, trong mắt vị lãnh đạo nào đó bên trên, địa vị của Giang Nguyên không chỉ cao hơn Nghiêm Quốc Hùng một bậc, nếu không cấp trên đã không dễ dàng cho Giang Nguyên treo cái danh thường vụ rồi. Với tuổi tác trẻ như hắn cùng lắm chỉ được làm một thành viên là đã quá cao rồi. Mặc dù đã biết kha khá tình hình, nhưng Bộ trưởng Đào vẫn không kìm được hỏi thêm một câu, vậy tổ trưởng của các anh là vị nào? Tổ trưởng. Người phụ trách hơi chần chừ một chút, sau đó nói, Phó Thủ tướng Tề. Phó Thủ tướng Tề, Bộ trưởng Đào nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nói gì nữa, rõ ràng không khác gì mấy so với tưởng tượng của ông. Lúc này, điện thoại của người phụ trách vang lên. Sau khi người phụ trách nghe điện thoại, nói hai câu, sắc mặt liền khẽ thay đổi, vâng dạ hai từ rồi cúp máy. Bộ trưởng Đào thấy vẻ mặt người phụ trách hơi kỳ quái thì không kìm được hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Người phụ trách hơi chần chừ một chút. Sau đó nói, giờ đã đổi tổ trưởng rồi. Á? Đổi ai? Bộ trưởng Đào nghe thấy vậy cũng sửng sốt, ngạc nhiên nói.

khiến chị phải lo lắng rồi. Không sao. Tôi biết là do cậu quá lo lắng cho Tiểu Bảo, tôi rất hiểu. Chị Trương mỉm cười gật đầu, nói, nếu cậu còn nói nữa thì quá khách sáo rồi đấy. Vâng, cảm ơn. Giang Nguyên gật đầu. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc lại một lần nữa vang lên. Giang Nguyên đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh bàn làm việc, đưa tay cầm điện thoại. Tìm được rồi. Chắc chắn 80%. Trong giọng nói của Giang Nguyên mang theo chút hưng phấn, nói, không bị hắn phát hiện chứ? Không. Được. Các anh canh gác ở đó, tôi lập tức tới ngay. Giang Nguyên đang định ngắt máy, đột nhiên lại nói, điều cho tôi 3 tay súng bắn tỉ giỏi nhất đến, canh chặt cho tôi, nhất định không thể để hắn chạy thoát cho tôi. Không cần quản, sợ cái gì, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, theo dõi cho tôi, nếu hắn muốn chạy cứ nổ súng cho tôi. Tuyệt đối không thể để hắn trốn. Sau khi dứt lời, Giang Nguyên cúp máy thật mạnh, sau đó bước nhanh về phía phòng khử trùng. Mấy người nhìn sững Giang Nguyên đang mở cửa phòng khử trùng, cứ thế lao vọt đi. Lúc này Trương Ngọc Phượng bên cạnh mới phản ứng lại, hét lên kinh ngạc, Giang Nguyên. Cậu vẫn chưa mặc đồ phòng hộ. Không cần, Giang Nguyên nói ra hai chữ, cánh cửa phòng khử trùng chậm rãi đóng lại, không cần. Trương Ngọc Phượng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khử trùng bị đóng lại, rồi lại nhìn thấy đèn đỏ trên cửa phòng khử trùng lóe lên. Lúc này sắc mặt chị liền biến đổi, Giang Nguyên cứ không mặc đồ phòng hộ mà khởi động khử độc như vậy, hắn sao chịu đựng nổi. Lúc này Viêm Dũng bên cạnh cũng biến sắc, xông đến cửa phòng khử trùng, liên tục đập lên nút khởi động của cửa, muốn mở cửa thả Giang Nguyên ra. Nhưng sau một lúc vỗ mạnh cánh cửa vẫn không hề có chút phản ứng, Viêm Dũng nhìn cánh cửa lớn vẫn đứng yên bất động, lúc này trên mặt lộ vẻ chán nản, anh ta quên mất, một khi bắt đầu khử trùng, cánh cửa đó không thể mở ra, trừ phi khử trùng xong, tất cả các chất khử trùng đã bị quạt hút gió hút đi hết thì mới có thể mở ra. Chương 539, đợi tôi giết người. Quay về, Giang Nguyên đi ra khỏi cửa, áo quần trên người hơi run lên, sau đó hắn nhíu mày, mùi thuốc khử trùng trên người quả nhiên vẫn chưa bị quạt hút gió hút hết. Mấy người đứng trong phòng cách ly, nhìn xuyên qua tấm kính, nhìn thấy Giang Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt bước ra khỏi phòng khử trùng, thấy hắn không hề có thương tích gì, hình như cũng không có gì là không khỏe. Hình như hắn còn hơi bất mãn vì chút mùi dính lên quần áo, Trương Ngọc Phượng và Viêm Dũng hai mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Phan Hiểu Hiểu cũng chẳng hiểu ra làm sao, cô không biết vì sao Trương Ngọc Phượng và Viêm Dũng ban nãy lại căng thẳng như vậy. Cô thấy Giang Nguyên bình yên vô sự bước ra khỏi phòng khử trùng thì cũng chẳng cảm thấy gì là kỳ quái. Giang Nguyên quay đầu lại nhìn phòng cách ly, quả nhiên liền thấy mấy người bên trong ai nấy đều đang đứng trước tấm kính nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ vẫy tay, bày tỏ mình không sao, sau đó bước nhanh về phía thang máy. Chiến sĩ cảnh vệ canh gác ở thang máy lầu một nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ thang máy bước ra đều lần lượt sửng sốt. Họ đang định cầm súng bước lên cản bước đối phương, đột nhiên nhìn thấy bảng tên trên ngực trái của đối phương, nhìn thấy cái tên ghi trên bảng tên. Chào tổ trưởng Giang, hai người lập tức đứng nghiêm, mang theo chút kinh ngạc hành kính lễ. Từng. Giang Nguyên gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, lần này Giang Nguyên không thèm chào hỏi họ. Lúc này Lâm Kiến Quốc đang cùng với Bạch giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh độc đang đi cùng với một người có vẻ như lãnh đạo từ bên ngoài bước vào. Lúc họ đụng phải Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên không mặc đồ bảo hộ đi ra ngoài đều sửng sốt, sau đó lại kinh ngạc. Rốt cuộc tổ trưởng Giang này định làm gì? Hắn không phải ở phòng cách ly sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn vị tổ phó mới tới đi giữa hai người, thấy Giang Nguyên hình như không có ý định chào hỏi họ. Cuối cùng vẫn là Lâm Kiến Quốc vội vàng bước lên trước chào hỏi, nghi hoặc nói, tổ trưởng Giang định đi đâu à? Phó Thủ tướng Tề đến, anh có cần mở một cuộc họp với Phó Thủ tướng Tề trước đã không? Lúc này trên người Giang Nguyên dày đặc sát ý, nghe Lâm Kiến Quốc nói vậy thì dưới chân thoáng dừng lại một chút, sau đó hắn thoáng nhìn vị Phó Thủ tướng Tề sau lưng Lâm Kiến Quốc đang nhìn mình mỉm cười, trên mặt cũng miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, sau đó nói, Phó Thủ tướng Tề, vừa hay ngài đã đến. Vậy việc ở đây tạm giao lại cho ngài. Tôi đi giết người xong lập tức quay về. Đi giết người xong lập tức quay về. Ba người đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Nguyên toàn thân nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cả người sát ý lạnh lẽo bước nhanh ra cửa, trong lòng lạnh run, ngẩng đầu lên nhìn nhau. Phó Thủ tướng Tề nhìn chằm chằm Giang Nguyên đi ra khỏi cửa, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, sau đó quay đầu nhìn hai người bên cạnh, chần chừ chứng thực, ban nãy Giang Nguyên mới nói đi làm gì, à... Tổ trưởng Giang nói đi giết người rồi về. Lâm Kiến Quốc hơi chần chừ. cuối cùng vẫn xác nhận nói. Lâm Kiến Quốc vừa nói ra lời này, cả ba người đều trầm mặt, Lâm Kiến Quốc và giáo sư Bạch đều biết tổ trưởng Giang chắc là không nói đùa. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ chỉ sợ là đang thật sự đi giết người, nhưng lúc này Phó Thủ tướng Tề thì hơi trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy thế giới này hình như có gì đó không đúng. Mình tự nhiên trở thành cấp dưới của tên thanh niên này cũng không nói làm gì, nhưng trước nay có ai dám đứng trước mặt mình mà nhẹ nhàng nói đi giết người xong quay về không? Hai người Lâm Bạch thấy vẻ trợn mắt há hốc mồm của Phó Thủ tướng Tề thì liếc mắt nhìn nhau. Họ đột nhiên cũng cảm thấy thế giới này thật sự quá đáng sợ, tổ trưởng Giang này đầu tiên cũng miễn cưỡng được coi là một người đứng đắn, lần này rốt cuộc là ai chọc giận hắn, ngay cả đồ bảo hộ cũng không mặc, cứ thế trực tiếp đứng trước mặt Phó Thủ tướng Tề nói phải đi giết người. Thật là đáng sợ, thế giới gần đây thực sự đáng sợ. Giang Nguyên cướp chiếc xe Jeep trong tay một cảnh vệ ban nãy vừa lái đến cửa, ầm ầm lao đến nơi cần đến. Trương Ngọc Phượng ở trong phòng cách ly cầm điện thoại, trầm giọng truyền đạt mệnh lệnh vào điện thoại, cao thủ ngoại viện trực thuộc văn phòng đại diện Thiên Y Viện ở Bắc Kinh, tất cả mau chóng đến khách sạn Lệ Kinh, trợ giúp y sĩ Giang Nguyên. Kẻ địch được phán đoán là cao thủ cổ môn, số người chưa rõ, yêu cầu tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Sau khi đến địa điểm, nhận lệnh cả y sĩ Giang Nguyên, mặt khác nhất định phải đảm bảo an toàn cho y sĩ Giang Nguyên. Trương Ngọc Phượng vừa cúp máy, đồng thời lúc này các phân khu ở Bắc Kinh không ít người đều vứt mọi công việc dở dang, lao như bay ra ngoài. Trong một thời gian ngắn, tiếng trực thăng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Giang Nguyên ơi Giang Nguyên, lần này mọi chuyện đã bị cậu làm rối tung lên rồi, giờ chúng ta không ai chạy thoát được nữa. Sau khi cúp máy Trương Ngọc Phượng đưa tay sờ trán, sau đó lại bấm một dãy số. Bất đắc dĩ nói, Đường y sư đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thằng nhãi kia đã chạy đi giết người, trong điện thoại Đường y sư gầm to lên. Hắn chưa từng nghe nói đến người của cổ môn mà cũng một mình chạy đi, tìm chết à? Trương Ngọc Phượng nghe thấy Đường y sư rống lên giận dữ liền chần chừ rồi giải thích, có lẽ Giang Nguyên không sằng bậy như thế. Sẽ không sằng bậy sao? Hắn ngay cả thủ đoạn của người cổ môn còn chưa biết rõ đã chạy đi giết còn không phải là làm sằng bậy. Sao cô không ngăn cản hắn? Giọng của Đường y sư càng nâng cao hơn, vô cùng tức giận quát. Cậu ấy, ban nãy cậu ấy không mặc đồ phòng hộ đã chạy qua phòng khử trùng lao thẳng ra ngoài, tôi không kịp ngăn cản. Trương Ngọc Phượng yếu ớt nói, ban nãy có vẻ thuốc khử trùng không ảnh hưởng gì đến cậu ấy, người của cổ môn cũng chưa chắc trong một thời gian ngắn đã làm được gì cậu ấy. Hơn nữa tôi đã cử cao thủ ngoại viện chạy đến trợ giúp rồi. Á! Đường y sư nghe Trương Ngọc Phượng nói vậy cũng sửng sốt, không mặc đồ phòng hộ đã trực tiếp lao qua phòng khử trùng chứng tỏ điều gì ông rất rõ. Sau khi Đường y sư chần chừ một chút vẫn trầm giọng nói, đi, cô đi cùng tôi tới đó, phải hết sức đảm bảo không xảy ra vấn đề lớn. Bệnh viện đa khoa ba quân chủng cách khách sạn Lệ Kinh không xa, tuy cũng có vài cái đèn đỏ, nhưng xe của Giang Nguyên cứ ầm ầm xông qua. Có điều trên đường đi Giang Nguyên cũng dần bình tĩnh lại. Tuy ban nãy hắn hận không thể lập tức một dao đâm chết người hạ độc, nhưng hắn hiểu rất rõ, đối phương có thể khiến đám Đường y sư kiên kỵ như vậy chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Đối mặt với một kẻ địch như vậy, nếu như mình không chuẩn bị thật tốt, cảm xúc rối bời chắc chắn không được. Cho nên trên đường đi, hắn đã chậm rãi điều chỉnh hơi thở và tâm thái của mình. Cứ thế, đợi đến khi đến cửa khách sạn, cảm xúc của Giang Nguyên đã hoàn toàn ổn định lại, sát ý vốn dâng tràn cũng im lặng thu liễm rồi biến mất. Thậm chí trên người không còn chút khí tức đặc biệt nào lộ ra ngoài nữa. Nếu người bên cạnh nhìn sang thì giờ Giang Nguyên cũng chỉ vô hại như một thanh niên bình thường. Nhân viên gác cửa thấy xe của Giang Nguyên tiến vào liền chạy ra định mở cửa xe, ai ngờ một người đàn ông trung niên mặc đồ vest cách tân đã vội vàng chạy tới, đẩy cậu ta lui lại, sau đó cẩn thận mở cửa xe thay Giang Nguyên, dẫn Giang Nguyên đi vào trong đại sảnh. Đợi sau khi Giang Nguyên xuống xe, phía sau lập tức có người nhảy lên xe giúp Giang Nguyên lái chiếc xe Jeep biển số quân đội ra khỏi khách sạn. Điều này khiến cho nhân viên gác cửa sửng sốt, tổ trưởng Giang, tôi là Tự Nhằm của Cục An ninh Quốc gia. Giờ người vẫn đang ở trong phòng, có lẽ vẫn chưa phát hiện được hành động của chúng ta. Người đàn ông trung niên vừa đi vừa giới thiệu với Giang Nguyên, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Tự Nhằm nói, anh có thứ đó không? Thứ đó, Tự Nhằm hơi sửng sốt. Sau đó nhìn xung quanh, lấy từ dưới nách ra một khẩu súng, lén lút đưa qua, Giang Nguyên nhìn khẩu súng mang theo ống giảm thanh 92, sắc mặt cứng đờ, sau đó phất phất tay, nói, còn khẩu khác không? Khác, sắc mặt Từ Nham cứng đờ, sau đó chần chờ nói, nơi này dùng thứ nặng quá thì không hay lắm. Từ Nham nói vậy sắc mặt Giang Nguyên càng thêm cổ quái. Từ Nham biết sự ghê gớm của vị tổ trưởng Giang này, ngay cả chuyện nổ súng ở nơi này mà hắn còn dám gánh trách nhiệm, căng răng nói, vậy để tôi cho người đem hai khẩu tấn công cự ly ngắn tới. Giang Nguyên thấy Từ Nham cắn răng thì trầm mặc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có hàng lạnh à. Hàng lạnh. Từ Nham trợn mắt, lúc này mới thở hắt ra, hóa ra vị này không phải ngại hỏa lực không đủ, mà là muốn dùng hàng lạnh. Anh ta lập tức vội vàng đưa tay nhận lại súng, thoáng trầm ngâm, sau đó vội vàng cười nói, đồng nghiệp bên trên có đem thứ ngài muốn. Ừm. Giang Nguyên gật đầu, hai người đi đến trước một căn phòng, người đàn ông trung niên kia gõ cửa theo vận luật. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra một khe nhỏ, đủ để hai người tiến vào. Sau khi Giang Nguyên đi vào thì liếc mắt nhìn tình hình trong phòng khách, chỉ thấy trên chiếc bàn ở chính giữa phòng khác có 3-4 chiếc laptop, có mấy nhân viên giám sát ngồi trước máy tính, đang tiến hành giám sát hoặc nghe lén. 4-5 người thanh niên bên cạnh đang giữ chặt súng của mình, hoặc đang thử áo chống đạn trên người mình. Mọi người thấy hai người tiến vào lập tức đứng dậy, hành kính lễ với hai người. Từ Nham gật đầu, sau đó nhìn mọi người nói, đem hàng lạnh trên người các anh ra đây. Mọi người nghe Từ Nham nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó lấy đồ trên người rồi đặt lên bàn trà trước sofa, sau đó nhìn Từ Nham, lại nhìn Giang Nguyên bên cạnh. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. Now.